Nữ nhân may mắn vớ được ba nam nhân cực phẩm. Chương 6, ngày nào cũng có ong bướm vây quanh. Góc truyện audio.com. Ong bướm là côn trùng. Theo nghĩa đen, Trịnh Hy An thích ong bướm, nhưng lại rất ghét lũ ong bướm vây quanh ba vị hôn phu của mình. Nhưng không phải vì thế mà cô lo lắng đâu. Các anh chính là rất thích cô nha. Cô không ngăn cản các cô gái xinh đẹp khác tới gần họ. Thế mà vẫn có người thù ghét cô. Điển hình là Lãnh Thanh Thanh, nữ diễn viên, hot girl mới của làng giải trí nước T. Cô ta dám to gan phát biểu với báo chí rằng cô ta là bạn gái của Trần Khải Dương. Trịnh Hy An cô không hiểu vì sao cô ta lại nói thế. Vì chiêu trò thu hút người hâm mộ, hay là đem lòng vọng tưởng thích Dương thật, ai, thường là trong những chuyện ngôn tình khác, tin tức sẽ bị anh soái ca đè xuống đúng không? Đây thì khác nhé, anh Dương tính tình khác người, không rảnh quản chuyện vặt vãnh nên mặc kệ mọi chuyện, không phủ nhận hay khẳng định, chỉ giữ im lặng, thế là dưới ngòi bút tài hoa của mấy anh chị báo lá cải. Tin đồn chân dài Lãnh Thanh Thanh cặp kè với đại gia Trần Khải Dương lại càng được thổi bùng lên ầm ĩ, lạ hơn nữa. Trịnh Hy An lại bị chuyện này làm khó chịu suốt mấy ngày qua. Mà đúng thôi, có cô gái nào đủ cao thượng cho anh chồng sắp cưới của mình bị đồn yêu người khác? Cô đi đi lại lại trong phòng, cắn móng tay, Lãnh Thanh Thanh chết tiệt, dám công khai đòi cướp hôn phu của lão nương. Nghĩ nghĩ một chút, cô quyết định mình phải làm gì đó. Không thể để như thế này được. Ở đường Ân, Trần Khải Dương ngồi đọc tin tức, mặt không biểu cảm trở nên vặn vẹo, nhưng cũng không có ý định can thiệp. Bởi vì, anh tin An An sẽ dập tắt việc này, mà anh thì mong đợi cô sẽ xử lý thế nào. Nở nụ cười vui vẻ, Trần lão đại nhà chúng ta đang nhớ An An, mặc dù sau khi ngã cầu thang dậy. Em đã trở về làm con người của trước đây, khác hơn một chút, cá tính hơn một chút, dù sao An An vẫn mãi là An An anh thích của ngày xưa. Trong khi đó, Nhạc Khuynh Vũ cùng Nam Cung Thiên Hạo đều ở yên trong phòng vừa làm việc vừa chờ đợi xem bảo bối của mình nghịch ngợm. Tuyệt đối dung túng, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vừa vặn tối nay ở khách sạn Bell tổ chức event khai trương. Thiệp mời tới tay Trịnh Hy An, cô cười sung sướng, hay nói cách khác là bỉ ổi. Xoa xoa cằm nghĩ kế hoạch. Ha ha ha ha, Lãnh Thanh Thanh à Lãnh Thanh Thanh. Tu thêm 8 cái đuôi nữa nhé. 19:30. Trịnh Hy An một thân đầm cúc ngực xanh ra trời nhẹ nhàng. Tóc búi kiểu Pháp, chân đeo giày hàng hiệu, túi xách Hermes Birkin sang chảnh tới địa điểm tổ chức event. Khách sạn Bell tầm cỡ quốc tế, đương nhiên sẽ mời người nắm trong tay quyền quản lý toàn bộ khách sạn nước T là Trần Khải Dương rồi. Lão Thiên Thiên thật là tốt bụng khi giúp Trịnh Hy An suôn sẻ. Ba người Trịnh Hy An, Trần Khải Dương, Lãnh Thanh Thanh tới cùng lúc, khiến cho đám phóng viên và paparazzi kéo đến xem đông như hội. Lãnh Thanh Thanh trong chiếc váy tím bó sát khoe đường cong cùng khuôn mặt trang điểm có phần già dặn. Khi so sánh, Trịnh Hy An đã đẹp còn rực rỡ hơn, loáng thoáng thấy bóng Trần Khải Dương. Cả hai cô gái đều hướng tới. Trịnh Hy An nhanh miệng lớn tiếng gọi. Dương, em ở đây. Trần Khải Dương nhìn thấy cô, cười ôn nhu tiến tới cầm lấy tay cô. Lãnh Thanh Thanh chậm một bước, mắt đỏ ngầu ghen tị muốn nụ cười đó là dành cho mình. Trịnh Hy An vui vẻ khoác tay Dương, cười ngọt ngào, không che giấu ánh mắt khó chịu chĩa về phía ả hồ ly tinh kia. Dương, sao cô ta làm lớn chuyện vậy mà anh không phản ứng gì? Trần Khải Dương mỉm cười ẩn ý trả lời. Bởi vì cô ta không có tác dụng được với anh, cô hiểu được lời nói, sung sướng tới tít cả mắt, Lãnh Thanh Thanh không biết nghĩ gì lại tiến gần hai người. Hướng Trịnh Hy An nói, không hiểu sao Trịnh tiểu thư đây lại khoác tay bạn trai của tôi vậy. Mọi người vây quanh mỗi lúc một đông, Trịnh Hy An ngạc nhiên chưa biết cô ta định làm gì. Thôi thì trước tiên cứ phải đáp lễ đã chứ, có gì tính sau. Tôi đi cùng vị hôn phu của tôi. Sao cô Lãnh lại nghĩ là sai? Lãnh Thanh Thanh vẫn tiếp tục ngoan cố cãi thêm. Khải Dương là bạn trai tôi. Trịnh tiểu thư nhầm rồi. Nghe kỹ thì phát hiện những lời này đều là từ kẽ răng mà ra. Khải Dương, cũng quá thân cận đi. Trịnh Hy An tính lên tiếng phản bác. Trần Khải Dương lại mở miệng trước. Tay luồn vào eo cô. An An, chúng ta ra đằng kia đi. Ở đây không khí không trong lành. Trịnh Hy An ngã ngửa. Dương ca ca à, anh không cần phải không thèm để ý tới nhiều người như vậy chứ. Lãnh Thanh Thanh cũng biết mối mặt. Giận dữ bỏ đi, phóng viên nãy giờ đơ người. Giờ mới đem máy ảnh tới tấp chiếu vào hai người. 10 phút sau, trang nhất khắp các mặt áo đều đăng tít về Trịnh Hy An. Trịnh tiểu thư Trịnh gia là vị hôn thê của Trần Tổng. Trịnh tiểu thư Trịnh gia thâm mật với Trần Tổng của tập đoàn Đường Ân. Vân vân và vân vân. Trịnh Hy An đắc ý, nhoẻn miệng cười tâu tuét với Trần Khải Dương. Dương ca, anh thật là lợi hại nha. Chỉ cần một câu đã hạ được Lãnh Thanh Thanh. Em biết rồi thì khỏi nhốn nháo nữa đi. Sau khi về tới nhà, Trịnh Hy An ngồi ăn hoa quả. Cắn cắn dĩa tự hỏi chính mình. Từ bao giờ vấn đề của Trần Khải Dương lại khiến cô bận tâm như vậy? Nghĩ mãi tới khuya, vẫn không có được câu trả lời. Cách chương.